ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Ngoại truyện 2, Đại Càn Hoàng Triều, Thượng Kinh Thành Tần Phủ, xem như Đại Càn bốn đại gia tộc một trong. Tần thị nhất tộc phủ đệ tự nhiên không nhỏ, ở Đông Thành khu có thể xưng một nhất, bất luận là quy mô vẫn là nhân số, đều muốn viễn siêu tầm thường vương hầu phủ đệ. Trước mắt Tần Vương càng là rất được Đại Càn Thánh Thượng tín nhiệm. Quan cư nhất phẩm, bên ngoài càng là có to lớn đất phong, địa vị cực cao, bất quá cũng chỉ như vậy, mà Tần Phủ bên trong càng là nhà cửa hoa lệ. Sinh hoạt thường ngày xa xỉ hào, trong phủ thậm chí đắp có một tòa hồ lớn, trên hồ hoa sen đóa đóa, càng có hoa đình nhân tạo, trong hồ trồng cũng không phải thông thường thực vật, mà là phi thường chân quý dược liệu, trong hồ bơi cũng không phải tầm thường cá chép, mà là từng đầu, giao long, những cái này giao long có lẽ chỉ là đồ cụ long hình, không có rồng thực sự huyết mạch. Nhưng lại khí tức cường thịnh, không chỉ có lấy hậu thiên cảnh tu vi, hơn nữa còn có cực cao dược dụng giá trị, không khách khí chút nào rằng, cứ như vậy một hồ linh thực vật, liền có thể so sánh Đại Càn bên ngoài một tòa nước nhỏ toàn bộ tài phú. Bởi vậy có thể thấy được Tần thị nhất tộc nội tình sâu. Tỷ tỷ, một vị tiểu cô nương chính bưng lấy một đóa hoa sen, nhún nhảy một cái chạy về phía trong hồ hoa đình, mà ở nơi đó, một vị khác nhìn qua so với nàng hơi lớn một điểm nữ hài thì là hai chân khoanh lại, yên lặng ngồi xuống. Tỷ tỷ ngươi nhìn, đây là ta ở trong thiên tâm hồ hái, tặng cho ngươi. Tiểu nữ hài nghe vậy từ từ mở mắt, nhìn về phía bưng lấy hoa sen tiểu cô nương, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Cảm ơn ngươi, Phượng Tiên. Mặc dù Phượng Tiên bản thân không có phát giác, nhưng ở bé gái trong mắt, lúc này bản thân vị muội muội này lại giống như trên trời tiên tử đồng dạng. Toàn thân bên trên xuống đều chảy xuôi theo chói mắt ngũ sắc thần quang, chiếu sáng chân trời, thậm chí muốn xuyên phá toàn bộ Tần Vương phủ, rơi xuống vô cùng vô tận thiên khung phía trên. Trên thực tế nếu như không phải Tần Vương phủ trận pháp một mực giữ nguyên mở ra trạng thái, chỉ sợ cái này dị tượng đã sớm toàn thành đều biết. Tiểu nữ hài biết rõ đó là cái gì, thiên sinh phượng hoàng huyết mạch, một chút linh quang khi sinh ra về sau lấy được tiên thiên tẩm bổ, cuối cùng diễn biến ra đến phượng hoàng thần thông, tiên thiên ngũ đức thần quang. Nghe đồn rằng cái này ngũ đức thần quang tượng trưng cho Phượng Hoàng, cho dù là Khổng Tước đại ngũ hành thần quang so sánh cùng nhau cũng kém hơn không ít, so sánh dưới bản thân liền còn kém hơn rất nhiều. Tiểu nữ hài nhìn một chút bản thân, cười khổ lắc đầu, cái này vọng khí thuật thật đúng là thâm ảo, cùng muội muội của mình khác biệt. Tiểu nữ hài không có cái gì thiên phú, bất quá nàng lại thiên sinh sớm thông minh, mặc dù nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi năm kỳ, nhưng trên thực tế lại đã có người trưởng thành tư duy, cùng còn thật ngây thơ muội muội khác biệt. Nàng có thể nhìn thấy đồ vật muốn càng nhiều, cũng càng toàn diện. Nói thí dụ như, hiện tại toàn bộ Tần Vương phủ nhìn qua rất bình tĩnh, trên thực tế lại giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp đồng dạng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bên cạnh mình vị muội muội này. Bởi vì nàng thiên phú, thân phận của nàng đều quan hệ đến Tần thị nhất tộc kế hoạch trăm năm. Kiên Hoàng tỷ tỷ, Tiểu Phượng Tiên nhìn tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng lại không nói lời nào, khá là nghi ngờ nói. Sáng tỏ mắt to nháy nháy mấy cái, cùng dưới chân thiên tâm hồ một dạng trong suốt. Phượng Tiên, ngươi về sau cần phải cố gắng. Ấy, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, chỉ phải cố gắng mà nói, về sau Phượng Tiên nhất định sẽ trở thành vô cùng không tầm thường người. Ngoặc kép, hắc hắc hắc, đó là đương nhiên rồi. Tiểu Phượng Tiên khoa tay múa chân mà nói ra, đến từ tỷ tỷ tán dương để cho nàng phi thường vui vẻ. Mà nhìn xem dạng này nàng, còn nhỏ Tần Kiên Hoàng thì là lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy nhiên rất lợi hại, nhưng vẫn là cái tiểu hài tử a. Tốt rồi tốt rồi, Phượng Tiên ngươi quên, mụ mụ thế nhưng là cho ngươi bố trí bài tập, ngươi còn không mau đi. Tiểu Phượng Tiên miệng tê dần, vừa mới còn vẻ mặt hưng phấn lập tức biến thành mặt nhăn nhó. Đúng nga, còn có bài tập, tỷ tỷ lợi hại như vậy, khẳng định đều làm xong a. Có thể hay không cho ta mượn dùng một chút nha? Ít đến, Tần Kiên Hoàng mặt không thay đổi gõ gõ Tiểu Phượng Tiên đầu. Chính mình sự tình phải tự làm. Nhanh đi, ngô, tốt, a, mắt thấy không hy vọng từ tỷ tỷ nơi đó lấy được trợ giúp. Tiểu Phượng Tiên cũng chỉ đành sấy lấy miệng, một bước một quay đầu rời đi. Mỗi lần quay đầu còn đặc biệt không thôi nhìn xem Tần Kiên Hoàng. Hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý. Cái kia ngây thơ bộ dáng khả ái thấy vậy, Tần Kiên Hoàng không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá, Tần Kiên Hoàng hai mắt nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn có thần quang lấp lóe, sau đó lại là đắng chát cười một tiếng. Cái này ngũ đức thần thật đúng là lợi hại a, sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí, người sở hữu căn bản cũng không cần tu luyện, liền có thể không ngừng mà tăng cao tu vi. Ta ra đời sau 3 tháng sớm thông minh, lúc kia bắt đầu tu hành, đến bây giờ đều tu luyện 6 đến 7 năm, mới đạt tới hậu thiên cảnh tu vi. Kết quả Phượng Tiên cái gì cũng không làm thì đến được. Cái này thật đúng là lắc đầu. Tần Kiên Hoàng bỏ đi trong lòng những cái kia tán dương hâm mộ suy nghĩ. Tiếp tục bắt đầu tu luyện, nếu tiên thiên rớt lại phía sau cho Phượng Tiên, vậy cũng chỉ có thể hậu thiên ủng hộ, tranh thủ mau chóng vượt qua nàng, chí ít không thể bị rơi xuống quá xa, không là cũng quá ném tỉ tỉ mặt mũi. Ủng hộ, không có vấn đề, ta thông minh như vậy. Cứ như vậy, Tần Vương phủ cái này một đời thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không chỉ có tiên thiên ngũ đức thần quang Tần Phượng Tiên, còn có thiên sinh sớm thông minh, tu luyện võ công giống như hạ bút thành văn Tần Kiên Hoàng. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng lại phụ nữ không thua đấng mày râu. Tất cả mọi người tin tưởng Tần thị nhất tộc sẽ ở bọn họ hướng dẫn dưới càng cường thịnh. Vốn phải là dạng này, nhưng chính là như vậy một ngày, Tần Kiên Hoàng tu luyện thiên tử vọng khí thuật đi vào tiểu thành chi cảnh. Xuất phát từ nhất thời hiếu kỳ, nàng vận chuyển vọng khí thuật, nhìn về phía Tần thị nhất tộc chỗ sâu nhất cấm địa. Ngày đó về sau, mọi thứ đều cải biến, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tần Thiên Hoàng bế quan sau 3 ngày xuất quan, hai mắt như nhật nguyệt đảo ngược, tuyệt mỹ khuôn mặt lại lạnh lùng như tuyết, con mắt chăm chú khóa chặt Tần phủ bên trong một phương hướng khác. Mà ở nơi đó là vừa vặn qua 10 tuổi sinh nhật Tần Phượng Tiên. Về sau, Tần Kiên Hoàng tìm tới mẫu thân, bây giờ cũng là Tần phủ có quyền thế nhất nữ tính một trong. Tần Vương thê tử, Doanh Nhược Thủy, ai cũng không biết các nàng một đêm kia rốt cuộc trò chuyện cái gì. Nhưng ngay tại ngày thứ 2, Tần Kiên Hoàng đi tới Tần Phượng Tiên trụ sở, tự tay đem trong giấc mộng nàng khóa lại, lấy bí pháp tước đoạt nàng cùng bẩm sinh đến ngũ đức thần quang cùng Phượng Hoàng huyết mạch. Mà hết thảy này từ đầu tới đuôi, Tần phủ bên trong không ai phát hiện, dù cho có người phát hiện dị dạng, cũng bị Tần Phượng Tiên mẫu thân, Doanh Nhược Thủy cho ngăn lại. Thế là, mọi người đều biết, Tần Vương phủ thiên chi kiêu nữ, Tần Phượng Tiên ở một đêm kia liền chết, thay vào đó thì là Đại Càn Minh Châu, như sao chổi đồng dạng hoành không quật khởi Phượng Hoàng nữ Tần Kiên Hoàng. Ngũ đức thần quang chiếu rọi chân trời, làm cho vô số người không ngừng hâm mộ, mà Thuần Dương cung bên trong cũng xuất hiện một vị không có tiếng tăm gì Doanh Phượng Tiên. Hai người giống như người xa lạ đồng dạng,